Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Đế tử Trần Trường Sinh. Chuông tiếng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Nhất Nguyên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người kinh hô ngẩng đầu. Chúng thiên kiêu bao quát trên chiến đài Cửu Lê hoàng tử cùng Lạc Quốc thần nữ hoàn toàn biến sắc. Âm thầm đếm không hết cường giả động dung, bên cạnh Bất Hủ cảnh cường giả trực tiếp đứng dậy, trong mắt nở rộ thần quang, xuyên thủng bàn thiên đại trận đỉnh núi, thậm chí tại trong đạo quán đại đế hóa thân cũng đạp không mà ra. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thần sắc kinh hỉ, gõ vang bàn thiên trận tiếng chuông cũng chính là thông qua 18 bàn thiên đại trận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa có nhất tôn đế tử ra đời. Khá lắm, hắn thật đúng là cho vượt qua. Cái này Trần Trường Sinh lại thật có đại đế chi tư. Khắp nơi thiên kiêu cường giả chấn kinh, toàn trường sôi trào khắp chốn huyên náo. Trăm năm đều không vang lên tiếng chuông cứ như vậy bị Trần Trường Sinh gõ vang. Một tiếng này không thể nghi ngờ là chiêu cáo thiên hạ. Kim Nhật Thiên Vực về sau cũng có đế tử. Đế tử, Trần Trường Sinh Cửu Lê hoàng tử từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này. Sắc mặt âm trầm khó coi. Thông quan về sau, Trần Trường Sinh cũng là Nhất Nguyên Tông đế tử. Bất luận là thân phận vẫn là bối cảnh, đều đã không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Trước đó hắn khoe khoang khoác lác tự nhiên cũng liền muốn thất ngôn. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận là đế tử ra đời. Vậy hắn cái này Tiềm Long bảng thứ nhất coi như tranh đến lại như thế nào? Từ nay về sau bất luận hắn Cửu Lê Lăng Vân đoạt được kinh diễm đến đâu thành tích, cũng đem bị đế tử vầng sáng bao phủ, trở thành vĩnh viễn vật làm nền. Đế tử, lão khất cái, hắn thật thành rồi khốn kiếp tích. Cách đó không xa, Diệp Vô Đạo cùng lão khất cái hai mặt nhìn nhau, đồng thời một cỗ vui mừng dâng lên. Trần Trường Sinh thành đế tử, vậy bọn hắn về sau thế nhưng liền gà chó lên trời. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Trần Trường Sinh mở mắt, thể nội tu vi tăng vọt, âm vang ở giữa đột phá niết bàn cảnh cực hạn, đạt tới hoàn mỹ niết bàn cảnh giới. Sau đó hắn nương theo lấy thăm thảm trung minh đứng dậy, từ đỉnh núi đi ra, đạp không mà đi, ánh mắt nhìn về phía đạo quan. Đệ tử Trần Trường Sinh, bái kiến sư tôn. Ở trên bầu trời, Trần Trường Sinh chắp tay, xoay người cúi đầu. Kiếp trước kiếp này lại nối tiếp sư đồ duyên phận. Tốt tốt tốt. Đạo quan bên trên, Quân Tà đại đế hóa thân cao giọng cười to. Ánh mắt của hắn dò xét Trần Trường Sinh, cũng không biết vì cái gì, càng xem càng hoan hỉ, khí như thâm uyên, tâm như chỉ thủy, phá trận không kiêu ngạo, vinh quy không ngạo, không tệ, rất không tệ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Nhất Nguyên Tông đệ tử, bái sư hữu lễ, nói đi, có cái gì tâm nguyện. Quân Tà đại đế thoại âm rơi xuống, Trần Trường Sinh mừng thầm trong lòng, chờ cũng là câu nói này, thay cái sơ lần gặp gỡ người có lẽ lúc này hội ngại ngùng một số. Hắn cũng sẽ không, đều là người quen cũ, thời cơ không thể bỏ lỡ. Sư tôn, đệ tử nghe nói Nhất Nguyên Tông có loại đế dược gọi Tử Lân thần quả, cũng không biết bây giờ còn có không có hàng tồn, nếu như không có cũng không quan hệ. Tùy tiện cho đệ tử mấy chục khỏa nhất phẩm tổ thuốc liền tốt. Trần Trường Sinh nói, nửa đường gặp Vua Tà đại đế sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng đổi giọng đổi thành tổ thuốc. Bất quá dù vậy, Quân Tà đại đế sắc mặt vẫn như cũ là kéo dài. Đây cũng quá tham, phía dưới đếm không hết người càng là làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Đến chả giật mình đệ tử xuất thế tâm tình giờ khắc này hoàn toàn biến thành xem thường. Nào có lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy công phu sư tử ngoạm, sư tôn. Chẳng lẽ liền tổ thuốc cũng không có? Không thể đi, chúng ta cái này dù sao cũng là đế tông, làm sao lại nghèo như vậy? không phải là sư phụ ngươi hẹp hòi không nỡ cho a? Trần Trường Sinh híp mắt nói ra, quân tà đại đế cái gì tính tình hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Không nên nhìn trước mặt người khác đường đường chính chính, thực tế vô cùng cẩn thận mắt, cũng lớn nhất thích sĩ diện, chỉ cần đâm một cái kích tất nhiên lên mặt, đương nhiên, cũng sẽ vụng trộm cho hắn nhớ một khoản, ngày sau tất nhiên sẽ cho hắn làm khó dễ, bất quá hắn sẽ sợ. Quân tà đại đế một mặt cứng ngắc, chỉ cảm thấy vừa rồi khen Trần Trường Sinh lời nói liền cùng ăn con ruồi một dạng khó chịu. Khí như thâm uyên, tâm như chỉ thủy, phi, căn cũng là cái vô sỉ hỗn đản. Tiểu tử này xem ra hoàn toàn không phải nói đùa, là thật nghĩ hố hắn một khoản tiền a. Sư phụ, Trần Trường Sinh gặp vua tà đại đế sắc mặt như hắc thiết. Tâm lý vui mừng, cười nói, kim trung vang, người trong thiên hạ có thể đều nhìn đây. Quân tà đại đế há hốc mồm. Trần Trường Sinh lập tức nói, nếu không thiếu điểm, liền 10 khỏa 8 khỏa tổ thuốc. Đệ tử lần này xông bàn thiên trận bị thương nặng, bởi vậy mới há miệng muốn. Ngài cái này là nhận biết ngày đầu tiên không thể ngồi yên không lý đến đi. Ngươi quân tà đại đế, ngón tay run rẩy, đến muốn nói chuyện đều bị chặn trở về. Cuối cùng tức giận nói, ngươi cút xuống cho ta. Mất mặt xấu hổ, nói tới nói lui, 10 khỏa đỉnh cấp tổ thuốc lại là bỗng dưng đến Trần Trường Sinh trước mặt. Trần Trường Sinh cười to trong lòng, đa tạ sư phụ, hắn đi theo quân tà đại đế trở về đạo quan. Bốn phương tám hướng vô số trợn mắt hốc mồm ánh mắt vội vàng thu liễm. Thần sắc quái dị hô, chúc mừng đại đế vui tốt đồ quân tà đại đế cước bộ hơi hơi có một tia dừng lại. Đây coi là cái gì tốt đồ? Ngươi, đem ngươi lai lịch nói một câu. Đóng cửa lại, sư đồ hai người mặt đen lên nói chuyện. Ngoại giới làm theo triệt để sôi trào. Đế tử ra đời, nhanh tra một chút cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là ai? Nhất Nguyên Tông trước có đế tử, Quân Bất Hối. Sau có đế tử Trần Trường Sinh, đây cũng là có người kế tục, truyền thừa tiếp tục, có đế tử, lại đi cổ táng bí cảnh chúng ta cái này nhất trọng thiên cũng sẽ không cần sợ còn lại mấy tầng. Thiên nhân, đủ hạng người, loại chủng loại hình người phát ra khác biệt, sợ hãi thán phục. Có người vui có người buồn, ở trong đó Cửu Lê Hoàng tử sắc mặt nhất là tái nhợt. Hắn mắt nhìn Lạc Quốc thần nữ, trầm giọng nói, hôm nay ngẫu cảm giác khó chịu, thi đấu liền không thể so với, ta tự nguyện nhận, khuất cùng đế tử phía dưới, tên là Tiềm Long bảng thứ nhất, nhưng trên thực tế cũng chính là cái thứ hai, loại khuất nhục này hắn thà rằng không cần. Ngô Lạc Quốc thần nữ ngâm khẽ, sau đó lắc đầu, này liền đa tạ Cửu Lê huynh đa tạ, Cửu Lê Hoàng tử xoay người xuống đài, hướng tọa trấn Bất Hủ Cảnh cường giả cáo từ, đã là chuẩn bị muốn rời đi trước. Đi cái gì? Hôm nay ai cũng không cho phép đi. Một cái ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một trận thiên địa oanh minh, tại không hề có điềm báo trước ở giữa thiên tháp địa hám. Vô số người kinh dị ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái đen nhánh mà bằng bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này từ trong hư không duỗi ra, nương theo nặng nề mà kinh người đại đế uy áp, âm vang rơi xuống, dị tộc đại đế, không tốt, nó muốn đoạn ta nhân tộc mầm non. Đầy trời kinh hô vang lên, cái này dị tộc đại đế lại là muốn đem nơi này tụ tập nhân tộc thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Cái này tuyệt đối không thể lấy. Lúc này, trong đạo quan, quân tà đại đế hóa thân trong nháy mắt đến không trung. Phanh một tiếng chân vỡ dị tộc đại đế trưởng ấn thần thông. Nghiệt xúc, ngươi quả nhiên kìm nén không được. Quân tà đại đế lạnh lùng khởi hành, nhảy lên vượt nhập hư không bên trong ngăn chặn dị tộc đại đế. Lần này diệt ngươi nhất tôn phân thân. Hai tôn đại đế chi huy tại hư không nở rộ, mà tại Nhất Nguyên Tông bên trong, một mảng lớn hư không xé rách, chỉ gặp đông đảo dị tộc hiện thân, cầm đầu bốn cái quấn quanh bất hủ cảnh uy áp. Chết, bốn đại dị tộc bất hủ bay thẳng đến chúng thiên kiêu xuất thủ. Lớn mật, chân trời một tiếng gào to truyền đến, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ này đỏ vàng trên thái dương ầm vang rơi xuống. Phanh một cái, dị tộc bất hủ trực tiếp bị người tới đạp nát đầu lâu. Nhân tộc quân bất hối ở đây, ai dám làm càn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.